Chương 4. Kết bạn ở những nơi không ngờ. Một số nhà lãnh đạo tuân theo phương châm: kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta. Còn Barack Obama thì lại nghĩ: tại sao lại phải có kẻ thù chứ? Rất nhiều nhà quan sát đã chế giễu, gọi triết lý của Obama là không tưởng, phi thực tế, ngây thơ. Quan điểm của Obama thậm chí còn biến ông thành mục tiêu châm biếm cho những tổ chức như ZipZap. Ghi chú, ZipZap là một công ty truyền thông giải trí điện tử có trụ sở tại khu vực Venice, thành phố Los Angeles, bang California. Hết ghi chú. Với bức tranh biếm họa nổi tiếng hình Barack Obama đang cưỡi một con kỳ lân trắng bay ngang cầu vồng và hứa hẹn sẽ vượt qua sự chia rẽ. Nhưng cho đến nay, đối với Barack Obama thì cách tiếp cận ôn hòa, mở rộng vòng tay và tìm kiếm những quan điểm chung vẫn mang lại nhiều kết quả tích cực đáng chú ý. Nếu không nhờ thế, làm sao mà Obama có thể được bầu chọn giữ chức chủ tịch tạp chí Harvard Law Review với sự hậu thuẫn của các biên tập viên bảo thủ? Ai có thể ngờ được những nhân vật nổi tiếng như Al Sharpton, Pat Buchanan, Warren Buffett, Maria Shriver và Colin Powell lại ủng hộ Barack Obama, dù họ có những quan điểm khác nhau? Thật vậy, người ta chẳng thể ngờ một nhân vật bảo thủ tôn giáo như Pat Robertson lại có thể đưa ra những lời có cánh khi nói về một ứng viên đắc cử thuộc Đảng Dân Chủ trong một buổi tối ngày bầu cử Tổng thống vào tháng 11 năm 2008. Obama quá xuất sắc và tôi tiên đoán rằng ông có thể trở thành một trong những Tổng thống vĩ đại của nước Mỹ. Nhiều tháng sau, Robertson tiếp tục lên án Rush Limbaugh, người đồng quan điểm bảo thủ, vì đã hy vọng Obama thất bại trong vai trò Tổng thống. Robertson nói rằng ông rất hài lòng với hiệu suất làm việc của Obama trong những tháng đầu của nhiệm kỳ, trong khi nhiều người khác có thể ngạc nhiên trước thành công của Obama trong việc đạt được sự ủng hộ rộng rãi như vậy. Bản thân ông vẫn luôn rất tự tin trước những kết quả tích cực đó. Ông khuyến khích việc kết nối với mọi người và kết bạn với những người khác biệt trong suốt sự nghiệp của mình. Obama nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ, giải thích rằng việc hình thành các mối quan hệ quan trọng hơn rất nhiều so với việc nhồi nhét các quan điểm về chính sách. Đa phần những người ở cấp chính quyền tiểu bang và Thượng viện Mỹ sẽ hành động dựa trên việc họ có tin tưởng bạn không và những giá trị của bạn có vững chắc không thông qua các đồ thị, biểu đồ và những con số trên trang giấy. Obama nhắc lại tham vọng muốn kết bạn với những người khác biệt trong chiến dịch tranh cử Tổng thống vào tháng 2 năm 2008. Chúng tôi đang đưa các đảng viên dân chủ và những chính sách độc lập xích lại gần nhau hơn, cả một số đảng viên Cộng hòa nữa. Họ sẽ được gọi chung là Obamacan, ghép giữa Obama và Republican. Quan điểm thực tế của Obama về việc cần có những người bạn thông thường lẫn những người bạn khác biệt thể hiện ngay từ những ngày tổ chức cộng đồng ở Chicago. Grant Kenman, người đã tuyển dụng Obama làm việc trong hội nghị tôn giáo cộng đồng Calumet trong một nỗ lực tập hợp các nhà lãnh đạo cộng đồng và người dân tại một trong những khu phố nghèo khổ ở khu vực phía nam Chicago, nhớ lại quan điểm của Obama vào thời điểm đó. Ông cho biết Obama muốn rút kinh nghiệm từ những sai lầm của cha ông, người có bằng tiến sĩ của Harvard nhưng lại không thực hiện được các mục tiêu của mình khi trở về Kenya do không thể hoạt động được trong bối cảnh chính trị khi đó. Kenman cho biết Obama đã nói về những gì sẽ xảy ra với bạn nếu bạn không thực dụng trong quá trình tìm cách làm việc hiệu quả. Loretta Augustine Heron, thành viên sáng lập đề án phát triển cộng đồng của Obama ở Chicago, đã nói về cách Obama nhìn nhận các đối thủ của mình vào những năm 1980. họ không phải là kẻ thù. Ông ấy thường nói thế. Họ làm việc cho tổ chức của họ và họ phải làm điều đó. Ông ấy không xem những hành vi của họ là sự chống đối. Bất cứ ai có thể giúp bạn đạt được mục tiêu thì đó là người mà bạn nên cùng làm việc. Không có đồng minh vĩnh viễn và cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Nhưng một điều cao cả hơn nhiều so với nhu cầu kết bạn nhằm tận dụng các mối quan hệ là mong muốn thực sự của Obama trong việc đoàn kết mọi người và mang lại những giải pháp đôi bên cùng có lợi bất cứ khi nào có thể. Một tâm lý giúp ông xây dựng danh tiếng tại trường luật Harvard như một thủ lĩnh có thể hàn gắn sự chia rẽ nội bộ ở tờ Review và danh tiếng của một chính khách thế hệ mới trong lòng các thành viên thế hệ Y lúc bấy giờ. Việc giành được sự ủng hộ của những người bạn khác biệt đã mang lại lợi ích cho ông trong suốt nhiều năm khi mạng lưới quan hệ của ông ngày càng phát triển. Trong 8 năm làm việc ở Thượng viện bang Illinois, Obama đã nỗ lực xây dựng một mạng lưới cực kỳ rộng rãi. Tình bằng hữu đã giúp ông khi làm việc được nhiều đảng phái nhằm thông qua những đạo luật, giải quyết nhiều vấn đề trọng điểm cũng như làm trung gian cho những thỏa hiệp mà các thành viên của cả hai đảng cuối cùng đều đồng thuận. Mạng lưới quan hệ của ông cũng giúp ông rất nhiều trong việc giành được một ghế ở Thượng viện Mỹ. Khi Obama thăng tiến trên con đường sự nghiệp, khả năng kết bạn với những người khác biệt đã trở thành một đặc trưng trong hoạt động lãnh đạo của ông, giúp ông lôi kéo được những người từng ủng hộ Thượng nghị sĩ Hillary Clinton sau khi giành được đề cử ứng viên đại diện Đảng Dân Chủ, cũng như có được sự hỗ trợ của những chính khách tin lành bảo thủ và tác động đến một bộ phận đông đảo những người trẻ tuổi. Có lẽ trong tương lai, chúng ta sẽ thấy được những hạn chế của cách tiếp cận này khi Obama tiếp tục các nỗ lực của ông trong những lĩnh vực khó khăn như vấn đề hòa bình Trung Đông. Nhưng cho đến nay, triết lý mở rộng vòng tay và kết bạn với mọi người ở cả những khu vực truyền thống lẫn phi truyền thống đang là một cách tiếp cận đúng đắn mang đến cho Obama ngày càng nhiều người ủng hộ đa dạng. Việc kết bạn ở những nơi không ngờ đã trở thành biểu tượng cho phong trào lãnh đạo của ông. Kết quả chứng minh tất cả, khả năng kết bạn với những người khác biệt của Obama đã giúp ông thực hiện các chương trình dạy nghề, xây dựng sân chơi cho trẻ em và chương trình ngoại khóa cho học sinh khi tổ chức cộng đồng ở Chicago. Khả năng này tạo điều kiện cho ông làm việc với cả hai đảng tại Thượng viện bang Illinois, bất chấp những khác biệt về quan điểm, để thực hiện chiến dịch cải cách tài chính đầu tiên sau hơn 2 thập niên. Nó lại phát huy tác dụng khi ông làm việc với các nhóm cảnh sát và các cơ quan hành pháp khác để thông qua đạo luật về vấn đề sắc tộc và yêu cầu các quan chức quay phim lại những buổi hỏi cung các nghi phạm giết người. Gần đây, trong đợt bầu cử tổng thống năm 2008, khả năng đặc biệt này đã tạo điều kiện cho nhiều cử tri Đảng Cộng Hòa ủng hộ ông. Các trang web như www.republicanforobama.org nổi lên vào đầu năm 2006. Có nhiều đảng viên Đảng Cộng Hòa bắt đầu công khai ủng hộ ông đến mức họ được gọi là những Obamacan. Một số nhà quan sát khẳng định đây là số người có quan điểm bảo thủ ủng hộ một ứng cử viên dân chủ đông đảo nhất trong nhiều thập niên qua, bao gồm cả những nhân vật phe Cộng Hòa có thế lực như tướng Colin Powell, cựu Ngoại trưởng Mỹ William Donaldson, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ dưới thời Tổng thống Walker Bush, Ben Bernanke, cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Francis Fukuyama, một học giả tài ba, William Well, cựu Tổng thống đốc bang Massachusetts, James Brady, thư ký báo chí Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, Scott McClellan, thư ký báo chí Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Walker Bush, và Christopher Buckley, nhà văn, con trai của nhà văn William Buckley. Cùng nhiều người khác, những tờ báo khuynh hữu tên tuổi cũng ủng hộ Obama tranh cử Tổng thống, bao gồm tờ Chicago Tribune, trước đó chưa bao giờ ủng hộ một đảng viên dân chủ. Economist, New Haven Register, Denver Post, San Lachipun, New York Daily News, Pasadena Star và Orlando Sentinel. Hãy tìm hiểu những phương pháp và nguyên tắc đã cho phép Obama kết bạn với những người khác biệt. Sử dụng khả năng phân tích quyền lực, khía cạnh thực dụng của tình bạn. Barack Obama tin vào lý tưởng hợp nhất và tìm cách xây dựng các liên minh càng rộng lớn càng tốt khi giải quyết những vấn đề mà mọi người quan tâm. Nhưng ông cũng thừa nhận tính thiết thực của việc kết nối hiệu quả với những người có quyền lực để giúp bản thân đạt được mục tiêu. Công việc của Obama khi làm một người tổ chức cộng đồng đã giúp ông làm quen với việc nhìn ra những người có quyền lực, các cá nhân, nhóm, tổ chức có khả năng hỗ trợ, có ảnh hưởng và quyền lực. Khi ông huấn luyện người khác về kỹ năng tổ chức cộng đồng, Obama khuyên các nhà lãnh đạo nên tìm hiểu ngay từ đầu ai là người nắm quyền lực thật sự và tại sao họ có quyền lực đó, tùy thuộc vào công việc họ làm và những nhóm họ cần tạo ảnh hưởng. Tôi muốn phân tích rõ, ông nói. Chúng ta cứ gọi những người đó chung chung là họ, họ, họ, nhưng lại không dành thời gian phân tích. Chúng ta không nghiên cứu. Suy nghĩ của chúng ta rất tùy tiện. Và nếu cứ giữ góc nhìn đó, chúng ta sẽ không thể tạo ra tác động mà lẽ ra chúng ta có thể. Lãnh đạo cũng nên tìm hiểu và xác định ai là người có quyền lực thật sự và ai chỉ là người đóng thế. Việc đánh giá những người nắm giữ quyền lực và học cách giành được sự ủng hộ của họ trở thành một trong những công cụ sắc bén của Obama. Trong suốt sự nghiệp của ông, chúng ta có thể thấy Obama đã áp dụng điều này như thế nào. Ông đã xây dựng thành công một mạng lưới rộng lớn những người ủng hộ, đa dạng, gồm cả các bạn bè truyền thống và phi truyền thống cực kỳ trung thành. Một ví dụ điển hình là khi Obama bước vào Thượng viện bang Illinois, nơi này đang bị chi phối bởi Đảng Cộng Hòa và việc vận động nội bộ được xem là rất cần thiết cho bất kỳ tiến triển nào. Cụ thể, Đảng Cộng Hòa chiếm đa số trong Thượng viện bang với 37 đại biểu so với 32 ghế còn lại và quyền lực được tập trung ở các vị trí Chủ tịch Thượng viện, người phát ngôn và hai lãnh đạo cấp thấp hơn. Trong bối cảnh này, việc hoạt động chính trị theo lối truyền thống được cho là cách khả thi duy nhất để đạt được mục tiêu. Hiểu được điều đó, Obama tìm đến nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Illinois, Emin Choin, để được cố vấn từ một người thông thuộc cách làm việc trong hệ thống chính trị của Chicago. Obama nhận ra rằng Choin có thể giúp ông vì Obama không có thâm niên ở Chicago. Và thực tế là những trải nghiệm của ông như một người da màu khác biệt rất nhiều so với những trải nghiệm của một người Mỹ gốc Phi điển hình. Do đó, có một số người lo ngại về tính cách người da màu của ông. Mối quan hệ mật thiết với John giúp ông có được sự tín nhiệm. Obama đã xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ này. Điều đó đã trở nên có ích khi ông tranh cử vào Thượng viện Mỹ. Ông tìm đến John ngay từ những ngày đầu tiên vì trên cương vị Chủ tịch Thượng viện bang Illinois, John có thể thuyết phục các thị trưởng, những nghiệp đoàn và các thống đốc ủng hộ Obama, hoặc ít nhất là trung hòa sự phản đối từ những đối tượng này. John đã rất nhiệt tình hỗ trợ cho Obama. Tìm đến những nơi có bằng hữu. Một nguyên tắc mà Obama luôn tuân theo giúp ông có được nhiều người bạn có tầm ảnh hưởng là tìm đến những nơi có bằng hữu. Ông thường tìm đến những người có ảnh hưởng. Ví dụ, khi Obama trở về Chicago sau khi tốt nghiệp trường luật Harvard, ông nhận ra mình có thể theo đuổi sự nghiệp chính trị. Khi đã xác định những hoài bão tương lai của mình, ông lựa chọn một cách cẩn thận công ty luật mà mình sẽ làm việc. Trước đó, Obama đã gặp Johnson Miner, người đứng đầu công ty Miner, Bagnin và Ganlen. Khi ông học năm 3 tại trường luật Harvard ở Chicago vào năm 1991. Miner nhớ lại Obama đã rất quyết tâm, mong muốn được học hỏi về nền tảng chính trị của nơi này. Vì Miner đã giúp Harold Washington, thị trưởng da màu đầu tiên của Chicago, đắc cử vào năm 1983. Miner đã từng làm nhà tư vấn cho công ty của Washington. Miner nhớ lại rằng Obama đã tìm đến ông nhờ cố vấn và tìm cách để được giới thiệu với những người nắm quyền lực tại Chicago. Miner, Bucknin và Ganlon là một công ty luật lý tưởng cho Obama khi ông mong muốn được bước chân vào Thượng viện bang Illinois để đại diện cho Etherbuck, một cộng đồng bao gồm trường đại học Chicago và khu dân cư người Mỹ gốc Phi nghèo khó lân cận. Với danh tiếng của công ty, việc Obama lựa chọn làm việc với Miner, Bucknin và Ganlon gửi đi một thông điệp rằng ông đang muốn được xem như một chính khách độc lập, một quyết định hợp lý để được bầu chọn ở Hitchcock. Uy tín của công ty cũng cho phép ông tiếp xúc với những người cầm quyền trong thành phố và tiểu bang. Miner là một người cố vấn đắc lực cho Obama và đã giới thiệu ông với nhiều người nắm quyền tên tuổi ở Chicago. Miner đã đưa Obama đến buổi chơi poker được tổ chức định kỳ. Ghi chú, ở Việt Nam còn được biết đến với tên là bài tố, người chơi tạo bộ với các quân bài và tố, tức là đặt tiền, theo từng vòng tùy thuộc vào độ lớn của bộ. Đây là trò chơi phổ biến ở các nước phát triển và có rất nhiều luật chơi, hết ghi chú. Nơi nhiều người nổi tiếng trong thành phố thường có mặt. Khi làm việc ở công ty Miner, Obama cũng xây dựng được mối quan hệ với các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng như giám mục Arthur Brazier. Linh mục của một nhà thờ của người gốc Phi gồm 18.000 thành viên và là người đứng đầu tổ chức Quốc Lao, đang hoạt động hướng đến việc cải thiện các khu dân cư nghèo khổ gần Hitterbuck, và Marilyn Katz, người có những mối quan hệ rộng rãi với các nhà hoạt động xã hội. Obama bắt đầu chơi quần vợt tại câu lạc bộ IAS bang của Chicago nhằm vun đắp những mối quan hệ với các nhà lãnh đạo thường xuất hiện ở đó. Obama cũng tham gia những sự kiện như các chương trình biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng Chicago cùng những nhân vật quyền lực như Newton Minow, người từng làm việc trong chính phủ của Tổng thống Kennedy và là người đứng đầu Sidney Austin, một công ty luật danh tiếng. Ông mở rộng quan hệ với những nhà lãnh đạo kinh doanh tài năng nhất, đồng thời xây dựng mối quan hệ với mục sư Jeremiah Green, nhà hoạt động của Giáo hội Thiên Chúa Hợp Nhất ở Chicago. Những ngày ở Thượng viện bang Illinois, Obama đã nỗ lực rất nhiều trong việc xây dựng các mối quan hệ có lợi. Ông dành khá nhiều thời gian trên sân golf. Ông từng nói, có rất nhiều hoạt động diễn ra trên sân golf. Obama cũng tham gia hội đồng quản trị của hai tổ chức phi lợi nhuận có tầm ảnh hưởng lớn là quỹ Good và quỹ Choice, nhằm mở rộng mạng lưới của mình hơn nữa. Trên mỗi bước đi của mình, ông luôn được dẫn dắt bởi những người tiền bối có ảnh hưởng như Abner Mikvah. Không tự giới hạn ở những đồng minh truyền thống. Khi Obama tìm cách xây dựng mạng lưới những người ủng hộ và bạn bè từ nhiều nơi, có hai nguyên lý nổi bật mà ông áp dụng, có thể tóm tắt chúng đơn giản là: đừng bao giờ tự giới hạn ở những bạn bè thông thường và sẵn sàng kết bạn với những người khác biệt. Cách suy nghĩ này xuất phát từ hành trình trưởng thành của bản thân ông. Sinh ra là con trai của người cha gốc Phi và người mẹ da trắng ở Kansas, lớn lên ở Hawaii và Indonesia, sống một thời gian với cha dượng người châu Á và ông bà da trắng, Obama học cách sống thích nghi những hoàn cảnh đa dạng. Ông học cách nhận ra mọi điều đều có những điểm tương đồng, và khi bạn chạm đến những điểm này, họ thường phản ứng tích cực và nhờ đó có thể vượt qua gần như mọi ranh giới phân cách truyền thống. Từ khi còn nhỏ, Obama đã học được cách phát triển mạng lưới bạn bè rộng rãi và vun đắp nhiều mối quan hệ khác nhau. Trên con đường sự nghiệp của ông, mong muốn giao thiệp rộng rãi đồng nghĩa với việc ông từ chối thực hiện các hoạt động chính trị cực đoan. Điều này đã thể hiện ngay từ khi ông nắm vị trí lãnh đạo tòa soạn tạp chí ở trường luật Harvard. Ông từ chối ủng hộ những người bảo thủ cực đoan và cũng từ chối tỏ ra kích động đối với những vấn đề liên quan đến sắc tộc, như việc tuyển giáo viên thiếu đa dạng về sắc tộc. Một vấn đề mà giáo sư người Mỹ gốc Phi Dick Peel đã từ chức để phản đối. Việc ông không muốn hạn chế bản thân cũng được thể hiện rõ khi Obama chủ động tìm kiếm những cố vấn giỏi và tranh thủ sự hỗ trợ từ các nhân vật quyền lực đồng thuận với quan điểm của ông. Obama có một tầm nhìn xa và không bao giờ vội vã bỏ cuộc trước những khó khăn trong việc tiếp cận một cố vấn tiềm năng. Khi còn là một thượng nghị sĩ cấp thấp trong Thượng viện bang Illinois, Obama đã tìm kiếm sự hướng dẫn và hỗ trợ của những tên tuổi có quyền lực như Emile Jones. Khi bắt đầu tranh cử tổng thống, Obama nhắm đến Benny Pritzker, một thành viên của gia đình Pritzker giàu có, và thuyết phục bà làm người quyên góp chính cho chiến dịch của mình. Obama thậm chí còn có được sự ủng hộ của Oprah Winfrey, người từng tự hào tuyên bố trên chương trình truyền hình của bà: "Đây là thượng nghị sĩ của tôi, thượng nghị sĩ yêu thích của tôi." Vào tháng 5 năm 2008, Warren Buffett, một trong những doanh nhân giàu có nhất thế giới, người sở hữu một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la và được kính trọng gọi là nhà hiền triết đến từ Obama, đã tuyên bố ủng hộ Barack Obama. Vốn nổi tiếng là một người thường lựa chọn chính xác, nên tuyên bố của Buffett đã tạo nên một sức bật lớn cho Obama. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, một lần nữa Obama đặt ra một mục tiêu lớn, đó là giành được sự ủng hộ công khai của những thành viên ưu tú trong gia đình Kennedy. Bất chấp mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa nhà Kennedy và nhà Clinton, năm 2008, thượng nghị sĩ Edward Kennedy và Carolyn Kennedy, con gái của John Kennedy, đã công bố rộng rãi một bài phát biểu xúc động về Obama, cho rằng ông có thể gắn kết đất nước và thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho những nỗ lực làm việc cả hai đảng của ông. Thông qua hành động của họ, công chúng nhận thức được rằng gia đình Kennedy đã trao ngọn đuốc của mình cho Obama, một điều cực kỳ quan trọng. Caroline Kennedy còn đăng một bài báo trên tờ New York Times vào ngày 27 tháng 7 năm 2008 với tựa đề "A President Like My Father", tạm dịch, một vị tổng thống giống như cha tôi. Qua nhiều năm, tôi cảm thấy xúc động vì nhiều người nói với tôi rằng ước gì họ có thể được cảm thấy thôi thúc và tràn đầy hy vọng về nước Mỹ như khi cha tôi còn là tổng thống. Trong suốt quãng đời này, mọi người bảo tôi rằng cha tôi đã thay đổi cuộc đời của họ, rằng họ tham gia vào ngành dịch vụ công hay chính trị là để hưởng ứng lời kêu gọi của cha tôi, và thế hệ được ông truyền cảm hứng đã tiếp tục truyền lại tinh thần đó cho con cháu họ. Tôi đã gặp những người trẻ tuổi, những người được sinh ra rất lâu sau nhiệm kỳ tổng thống của John Kennedy, nhưng họ vẫn hỏi tôi làm thế nào để có thể sống theo lý tưởng của ông. Đôi khi phải mất một thời gian mới nhận ra một người nào đó có khả năng đặc biệt khiến chúng ta tin vào chính mình, tin vào những lý tưởng cao nhất của mỗi người và tin rằng chúng ta có thể làm nên những điều vĩ đại khi đoàn kết với nhau. Trong những giây phút hiếm hoi đó, khi một người như vậy xuất hiện, chúng ta cần phải gạt sang một bên những tính toán cá nhân của mình và vươn lên những điều chúng ta biết là khả thi. Chúng ta đang có cơ hội đó với Thượng nghị sĩ Obama. Trong đợt tranh cử Tổng thống, Obama cũng kêu gọi được sự ủng hộ của Thống đốc Bill Richardson, một trong những nhà lập pháp gốc Latin thành công nhất tại Mỹ. Ông làm điều này bất chấp một quan niệm phổ biến rằng cộng đồng gốc Latin sẽ không ủng hộ một ứng cử viên người Mỹ gốc Phi dựa trên lịch sử xung đột giữa hai nhóm sắc tộc này ở một số khu vực ở nước Mỹ. Obama đã thành công trong việc giành được sự ủng hộ của Richardson, cho thấy giá trị của lòng quyết tâm không bao giờ từ bỏ những lựa chọn hoặc hạn chế bản thân khi xây dựng những mối quan hệ. Nguyên tắc này mang đến nhiều lợi thế khi Obama tiếp cận những người ủng hộ từ phía bên kia hàng rào chính trị. Khi làm việc ở Thượng viện bang Illinois, Obama đã nổi tiếng khi nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng để thực hiện những mục tiêu đề ra. Tờ New York có bài viết như sau. Khi làm việc ở Thượng viện bang Illinois, Obama đã nổi tiếng là một người có thể làm việc với cả hai phe. Ông kết bạn với một nhóm các nhà lập pháp với những quan điểm khác nhau, bao gồm Kick Dillack, một đảng viên Cộng hòa bảo thủ. Dillack đặc biệt ghi nhớ những nỗ lực của Obama trong việc đạt được sự thỏa hiệp về hình phạt tử hình. Thống đốc Welgerian đã giảm nhẹ bản án cho những trường hợp phạt tử hình trong bang sau một loạt các sai sót bị đưa ra ánh sáng. Cơ quan lập pháp khi đó bị chia rẽ sâu sắc. Những người bảo thủ đề cao luật pháp và trật tự rất tức giận. Trong khi những nhà lập pháp khác, đặc biệt là những người gốc Phi, nghĩ rằng đã đến lúc nhà nước phải chấm dứt việc tử hình những tù nhân bị kết án sai, Obama được trao một nhiệm vụ hết sức nặng nề trong việc tìm kiếm sự thỏa hiệp giữa hai bên. Ông đã làm điều đó bằng cách thuyết phục những chính khách bảo thủ với ý tưởng quay phim các cuộc thẩm vấn của cảnh sát và việc nhận tội của đối tượng tình nghi. Trong số các đối thủ khó khăn nhất của Obama có Thượng nghị sĩ Ed Pesca, một cựu công tố viên từng kết án tử hình với nhiều phạm nhân, đến mức đồng nghiệp gọi ông là Ed kế điện. Ed Pesca là người khó thuyết phục nhất đối với Obama, nhưng ngay cả Pesca cũng đã bị Obama lay chuyển về những vấn đề liên quan đến luật hình sự này. Dillack cho biết, thành công của Obama trong việc tiếp cận đảng phái đối lập vẫn tiếp tục trong suốt thời gian ông làm Thượng nghị sĩ Mỹ và ứng cử viên Tổng thống. Obama có được số lượng đảng viên đảng đối lập ủng hộ cao nhất trong lịch sử các chiến dịch tranh cử Tổng thống. Ông nhận được rất nhiều phát biểu ủng hộ được công bố công khai từ các đảng viên Cộng hòa, trong đó có Colin Powell, người ủng hộ Obama trong những tuần lễ quan trọng trước ngày bầu cử Tổng thống vào tháng 11 năm 2008. Ông đã gọi Obama là một nhân vật có khả năng tạo ra sự thay đổi trong một cuộc phỏng vấn truyền hình vào ngày 19 tháng 10 năm 2008. Cách tư duy các bên cùng có lợi. Một khía cạnh khác biệt trong phương pháp tiếp cận của Obama khi ông vun đắp mối quan hệ bạn bè với những người khác biệt là lối tư duy các bên cùng có lợi. Obama giải thích triết lý của mình. Tôi học được rằng nếu bạn sẵn sàng lắng nghe người khác, điều đó có thể giúp chúng ta vượt qua rất nhiều khác biệt vẫn tồn tại dai dẳng trong những cuộc tranh luận chính trị quốc gia. Tôi có thể nhanh chóng xây dựng mối quan hệ với các đảng viên Cộng hòa, với những cá nhân từ nông thôn cho đến thành thị, và chúng tôi thật ra có rất nhiều điểm chung. Cựu nghị sĩ Quốc hội Abner Mikva, người ủng hộ những nỗ lực của Obama ở Thượng viện bang Illinois, nhận xét rằng Obama không tìm cách loại trừ những người bất đồng ý kiến với mình. Ông ấy tìm cách tạo không gian để cả hai ý kiến có thể cùng tồn tại. Đó là những gì tờ The New York Times gọi là sự thống nhất trong chính trị đến mức tối đa. Tờ báo này cũng mô tả Obama là một nhà tư duy thực dụng và thận trọng, luôn cẩn thận đặt mình vào những tâm thế có thể giúp ông giành được sự ủng hộ của những người có những quan điểm khác biệt. Bản thân Obama thì tự tóm tắt, đó là một cách tiếp cận theo hướng và chứ không phải là. Điều đó không có nghĩa là Obama bỏ qua những nguyên tắc của ông. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Như ông đã nói, có một bộ nguyên tắc mà tôi quan tâm. Ông bảo vệ những nguyên tắc đó trong khi vẫn tìm cách có được sự đồng thuận và làm trung gian cho những giải pháp các bên cùng có lợi. Tập trung vào những điểm tương đồng. Nguyên tắc kết bạn với những người khác biệt rất quan trọng. Nhưng cụ thể thì bạn có thể làm được điều đó bằng cách nào? Một kỹ thuật đã hỗ trợ Obama trong nỗ lực đó là xác định và làm rõ những điểm tương đồng, giúp mọi người tin rằng họ có thể có một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Obama thể hiện những kỹ năng sắc sảo trong việc giúp những người có xuất thân khác nhau thấy những điểm tương đồng và mang họ đến gần nhau hơn. Có một số phương pháp cho phép Obama xây dựng cầu nối, truyền cảm hứng để những người có quan điểm khác biệt ủng hộ ông, đồng thời vượt qua sự chia rẽ truyền thống hoặc những hiềm khích trong quá khứ. Như đã đề cập ở chương 2, khi xây dựng tình bạn với những người có quan điểm khác biệt, Obama thường nhấn mạnh những trải nghiệm chung, nguyện vọng chung, giá trị chung và hoặc lịch sử chung. Hơn thế nữa, Obama biết ông phải xác định rõ những lĩnh vực tương đồng và phải trình bày rõ ràng với những khán giả còn hoài nghi. Ông phải giải thích một cách thuyết phục rằng tại sao, bất chấp những khác biệt và thậm chí giữa những khác biệt, những điểm chung mà ông nhấn mạnh là đủ để các bên có thể làm việc cùng nhau nhằm mang lại kết quả đôi bên cùng có lợi. Obama đã làm việc này nhiều lần một cách xuất sắc. Một ví dụ nổi bật của kỹ năng chinh phục những người bạn từng không muốn ủng hộ ông là khi ông đã chiến thắng trong đợt bầu cử của Đảng Dân Chủ và bắt đầu lôi kéo những người trước đó ủng hộ Hillary Clinton. Sau khi bà Clinton thừa nhận Obama đã giành chiến thắng, bà và Obama đã phát biểu trước khoảng 200 nhà tài trợ và gây quỹ hàng đầu của bà tại khách sạn Mayflower ở Washington vào tháng 6 năm 2008. Sau đó, họ tiếp tục xuất hiện trước công chúng vào ngày hôm sau tại Unity, bang New Hampshire, một địa điểm được lựa chọn vì cái tên Unity có nghĩa là sự thống nhất, và vị trí của nó ở bang New Hampshire. Những người ủng hộ bà Clinton vẫn còn cảm thấy nhức nhối với những cảm xúc bị tổn thương. Họ đã ủng hộ bà Clinton một cách cuồng nhiệt và cảm thấy bà không được đối xử công bằng. Họ nghĩ rằng bà đã phải đối mặt với sự phân biệt giới tính trong cuộc đua này, đặc biệt là trong các cuộc tranh luận, khi những người điều phối nam nói chuyện với bà bằng một thái độ tranh luận khá tiêu cực mà họ không hề thể hiện với các ứng cử viên nam. Obama đã đưa bàn tay thân tình ra với những người ủng hộ bà Clinton một cách khéo léo. Trước tiên, ông khen ngợi Clinton và cuộc đấu tranh vì quyền phụ nữ. Sau đó, ông nêu rõ những quan điểm tương đồng giữa mình và bà ấy để tạo nên cảm giác thân thiện và một ý thức đấu tranh chung. Obama sử dụng hai giai thoại được lựa chọn cẩn thận để công nhận tài năng và ý nghĩa của cuộc chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton nhằm tạo nên một nền tảng cho những tình bạn mới. Ông bắt đầu với một câu chuyện kể về phản ứng của bà ngoại mình khi nhìn một phụ nữ mạnh mẽ và tài năng tranh cử vào Nhà Trắng trong một chiến dịch phi thường. Bà ngoại của Obama, người đã góp công nuôi dưỡng ông, từng làm việc trong một dây chuyền lắp ráp máy bay ném bom trong Thế chiến thứ hai và chưa bao giờ bước chân vào đại học. Khi bà theo dõi cuộc đua sơ bộ của Đảng Dân Chủ, Obama nói với các khán giả ở Mayflower rằng bà ủng hộ cho cháu mình, nhưng bà cho rằng Clinton đã bị đối xử một cách hà khắc trên báo chí. Obama thuật lại những lời nói của bà mình: khi tôi nhìn thấy bản năng chiến đấu vì những người cần được bảo vệ của bà ấy, điều đó nhắc nhở tôi một chút về bản thân mình. Obama kể câu chuyện này như một ví dụ về khả năng truyền cảm hứng và niềm đam mê của Hillary Clinton cho những người từng bị bỏ rơi trong quá khứ. Lời nói của ông đã thu hút những người ủng hộ bà Clinton khi ông thừa nhận rằng đối với nhiều phụ nữ, ngay cả với bà ngoại ông, Hillary Clinton là một nguồn cảm hứng thực sự. Ghi chú: tin tức được đăng trên tờ The Washington Post về sự kiện của Obama và Clinton tổ chức tại khách sạn Mayflower ngày 26 tháng 6 năm 2008, hết ghi chú. Obama cũng kể một câu chuyện về cô con gái 9 tuổi của mình, Malia. Cô bé cũng hiểu được tính chất lịch sử của cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Dân Chủ giữa một người đàn ông Mỹ gốc Phi và một phụ nữ da trắng. Malia nói rằng, cho dù ai trong hai người lên nhậm chức Tổng thống Mỹ, thì lịch sử cũng sẽ ghi nhận hoặc một nữ Tổng thống đầu tiên hoặc một Tổng thống người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Obama kể lại cách Malia đánh giá vấn đề và nói, con gái tôi đã nói, chỉ là sớm hay muộn thôi, rồi lăn ra ngủ khì. Câu chuyện khiến cả khán phòng bật cười. Obama nhấn mạnh, từ thế hệ của bà tôi đến thế hệ của con gái tôi đã có bao thử thách mà phải rất gian nan chúng ta mới có thể vượt qua. Việc có một nữ tổng thống đối với con gái tôi giờ đây là một điều rất đỗi bình thường. Tất nhiên, chúng ta cũng có thể có một tổng thống người Mỹ gốc Phi. Nhưng điều đó không chỉ đến qua thời gian mà còn qua những nỗ lực và tranh đấu không ngừng của chúng ta. Bằng những lời này, Obama đã tạo nên một cảm giác đồng điệu trong khán phòng. Ông xây dựng một bầu không khí tích cực cho những mối quan hệ tốt đẹp với các nhà tài trợ của bà Clinton. Obama nhấn mạnh hơn nữa lý tưởng của mình khi tiết lộ rằng ông đã chỉ thị cho các nhà tài trợ và những người ủng hộ hàng đầu của mình hãy lấy sổ sách và bắt đầu làm việc để đảm bảo rằng món nợ với Thượng nghị sĩ Clinton phải được hoàn trả. Ông cũng góp phần thắt chặt những mối liên kết bằng sự khiêm tốn. Ông phát biểu, tôi biết rằng khán phòng này cũng chia sẻ cùng một niềm đam mê giống như khán phòng gồm những người ủng hộ tôi. Tôi không mong đợi niềm đam mê đó sẽ được chuyển sang cho mình. Thượng nghị sĩ Clinton là một nhân vật độc nhất vô nhị và mối quan hệ của các bạn với bà ấy là duy nhất. Đồng thời, ông khuyến khích sự hỗ trợ này. Trong thâm tâm, Thượng nghị sĩ Clinton và tôi đều đồng ý rằng đất nước này cần phải thay đổi. Tôi sẽ cần Hillary bên cạnh để vận động cho chiến dịch tranh cử này và tôi cũng sẽ cần tất cả các bạn. Obama tỏ ra hiệu quả không kém trong việc sử dụng những nguyện vọng, mục tiêu và giá trị chung để xây dựng những liên minh ở cả hai đảng. Như tờ The New Republic ghi nhận ngày 25 tháng 6 năm 2008, một số quan điểm về chính sách và mục tiêu của Obama như một giải pháp nhanh chóng cho xung đột Iraq và chống lại một số điều trong luật yêu nước giúp ông giành được sự ủng hộ của những người bảo thủ. Trong bài viết mang tên Sự trỗi dậy của những người ủng hộ Obama, tờ Economics viết rằng đối với nhiều người bảo thủ, Obama thể hiện những phẩm chất mà đảng của họ không còn theo đuổi: chủ nghĩa thực dụng, năng lực và sự tôn trọng lý trí thay vì tình cảm. Sự điềm tĩnh của Obama trước những biến động của phố Wall tương phản mạnh mẽ với những lời nói mang tính hình thức của ông McCain. Tương tự, các ấn phẩm có quan điểm bảo thủ như tạp chí Inside tháng 7 năm 2007 và The Atlantic tháng 1 năm 2008 cũng thể hiện sự trân trọng đối với những tính cách của Obama. Khả năng truyền đạt những giá trị và mục tiêu chung của Obama đã mang lại kết quả. Những hành động của Obama trong vấn đề HIV/AIDS cũng là một ví dụ nữa về cách ông hướng sự chú ý đến những mục tiêu và các giá trị chung nhằm xây dựng mối quan hệ với các đồng minh phi truyền thống. Về vấn đề HIV/AIDS ở các nước đang phát triển, Obama nhắc lại quan điểm của mục sư Rick Warren, khẳng định rằng chỉ cần có chung một mục tiêu, bạn có thể và nên hợp tác với những người mà bạn không đồng tình trong nhiều vấn đề. Obama kêu gọi những người bảo thủ tôn giáo rằng dù khác nhau về quan điểm trong việc nạo phá thai, nhưng họ có cùng mong muốn tiêu diệt hiểm họa HIV/AIDS ở những cộng đồng nghèo khó trên thế giới, và điều đó mang đến một cơ hội để hợp tác cùng nhau. Obama đã thuyết phục được nhiều nhà lãnh đạo chủ chốt và làm việc với họ nhằm giải quyết vấn đề HIV/AIDS. Obama cũng sử dụng phương pháp này trên vũ đài đối thoại. Trong bài phát biểu lịch sử với Thế giới Hồi giáo vào ngày 4 tháng 6 năm 2009, Obama đã hướng trọng tâm đến mối quan hệ của Mỹ với các nước Hồi giáo. Ông nói, tôi đến đây để tìm kiếm một khởi đầu mới giữa Mỹ và các quốc gia Hồi giáo trên toàn thế giới. Một khởi đầu dựa trên những lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau. Một khởi đầu dựa trên một thực tế rằng Mỹ và các quốc gia Hồi giáo không loại trừ nhau, không cần phải cạnh tranh với nhau. Thay vào đó, chúng ta có những yếu tố chung và cùng chia sẻ những nguyên tắc chung, nguyên tắc về công lý và sự tiến bộ, sự khoan dung và phẩm giá con người. Tôi tin rằng để có thể tiến về phía trước, chúng ta phải công khai nói ra những điều mà chúng ta đang giữ trong lòng, những điều thường chỉ được nói đằng sau những cánh cửa đóng kín. cần phải có một nỗ lực lâu dài trong việc lắng nghe lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau và tìm kiếm một nền tảng chung. Như Kinh Koran đã dạy, hãy nhìn thấy đấng tối cao và luôn luôn nói điều chân thật. Đó là điều mà tôi sẽ cố gắng làm. Nói lên sự thật một cách tốt nhất có thể, giữ thái độ khiêm nhường trước nhiệm vụ khó khăn trước mắt và củng cố niềm tin rằng mối quan tâm chung của chúng ta vì nhân loại luôn mạnh mẽ hơn nhiều so với những thế lực đang chia rẽ chúng ta. Hồi giáo đã luôn là một phần trong câu chuyện của nước Mỹ. Quốc gia đầu tiên công nhận đất nước Hoa Kỳ của chúng tôi là Morocco. Khi ký Hiệp ước Tripoli năm 1796, Tổng thống thứ hai của chúng tôi, John Adams, đã viết bản thân nước Mỹ không hề có ý định đối địch và chống lại luật pháp, tôn giáo hay sự yên bình của nhân dân Hồi giáo. Kể từ khi đất nước chúng tôi được thành lập, những người Hồi giáo ở Mỹ đã đóng góp rất nhiều. Họ đã chiến đấu trong những cuộc chiến của chúng tôi, phục vụ trong chính phủ, đứng lên đấu tranh giành quyền công dân, khởi nghiệp kinh doanh, giảng dạy tại các trường đại học, đạt thành tích xuất sắc trên các đấu trường thể thao, đoạt giải Nobel, xây dựng những tòa nhà cao tầng và thắp sáng ngọn đuốc Olympic. Và khi người Mỹ theo đạo Hồi đầu tiên được bầu vào Quốc hội, ông đã tuyên thệ bảo vệ hiến pháp của chúng tôi bằng cách sử dụng cùng một cuốn Kinh Koran mà một trong những người sáng lập đất nước, Thomas Jefferson, đã cất giữ trong thư viện cá nhân của ông. Điều đó không có nghĩa là chúng ta bỏ quên nguồn gốc gây căng thẳng. Thực tế, nó cho thấy điều ngược lại. Chúng ta phải đối mặt với những căng thẳng đó một cách trực tiếp. Với những lời nói này, lòng chân thành đã chiến thắng. Obama đã chứng minh được sự tồn tại của một lịch sử chung, nổi bật những mối liên kết mà nhiều người không chú ý, đồng thời thay đổi tinh thần của cuộc đối thoại và đặt nền tảng cho sự hợp tác mở rộng. Ông đã xây dựng tình bạn với những nhà lãnh đạo của các nước Trung Đông. Nói theo cách dễ hiểu. Một kỹ thuật nữa liên quan chặt chẽ đến cách thức nhấn mạnh những giá trị, trải nghiệm hoặc lịch sử chung là nói chuyện với những người có khả năng trở thành bạn bằng những ngôn từ có thể chạm vào người nghe. Phương pháp này đã giúp Obama cải thiện khả năng kết nối với người khác. Thông qua vô số ví dụ, Obama sử dụng ngôn ngữ một cách có chủ đích, giúp củng cố nền tảng cho việc kết bạn với những người khác biệt. Khi nói chuyện với các nhóm công giáo, ông sử dụng ngôn ngữ liên quan đến tôn giáo và đức tin. Một ví dụ là khi Obama nhấn mạnh niềm tin rằng ông có thể giải quyết những vấn đề như HIV/AIDS với những nhóm công giáo bất đồng với ông trong vấn đề nạo phá thai, ông nói: "Dù chúng ta không thể có cùng quan điểm trong tất cả mọi việc, nhưng chắc chắn chúng ta có thể cùng vinh danh những lời dạy của Chúa bằng cách hợp tác tiêu diệt tận gốc hiểm họa AIDS, nạn nghèo đói và nhiều thử thách khác mà tất cả chúng ta đều phải đồng lòng vượt qua." Khi công khai nhắc đến Chúa, giáo lý của Chúa và kêu gọi những tín đồ Thiên Chúa cùng hợp tác để hành động đấu tranh với nạn nghèo đói và bệnh tật, Obama đã nói bằng một ngôn ngữ có thể đi thẳng đến trái tim của những khán giả theo đạo Thiên Chúa giáo. Dù một số người vẫn phản đối việc hợp tác với ông, nhưng Obama đã có thể tác động đến một số tín đồ Thiên Chúa bảo thủ. Ông đã thể hiện sự điêu luyện khi sử dụng kỹ thuật này trong nhiều bối cảnh khác nhau, từ những bình luận trước một nhóm phụ nữ cho đến bài phát biểu trước các cựu chiến binh.